Góc đối đỉnh. Có tấm bảng đen ghi bài toán học góc đối đỉnh đặt dưới chân tượng Đức Phật Bà Quan Âm. Ở Diệu Giác Ni Tự, sáng tôi vào lễ Phật, có hai tấm bảng như thế. Tấm này của môn toán còn tấm kia môn văn cấp 1, kiểu bài điền từ vào chỗ trống. Lễ Phật rồi vào giếng chùa, lại gặp ngay cảnh đời rất gần gũi với mình. Mấy chục giường tầng kê sang sát, hệt như cảnh ký túc xá sư phạm mấy mươi năm trước, hồi mình còn học ngoài Hà Nội. Giữa hai giường tầng gợi nhớ thời đại học ăn sư ở Phạm là một nhà trẻ thật sự, có văn võng, nâng giấc bé Ngọc Tỷ, học sinh mới 7 tháng tuổi, có người ghé tai dạy, Ngọc Tỷ là chữ trong sách Phật. Chưa kịp hỏi nghĩa sách thì sư cô Hạnh Chơn đã kể cho nghe chuyện đời của cháu. Mùng năm Tết Ất Hợi, cháu bị bỏ ngoài cổng chùa, bị vứt vào đời trần trụi. Cái tên cũng không có, Ngọc Tỷ là tên chùa khai sinh cho cháu. Chùa nữ Diệu Giác có phấn bảng, có ký túc xá, có nhà trẻ, lại có cả chế độ ăn mặn. Không phải mặn theo lối ngỗ ngược của thầy Trí Thâm, gánh rượu thịt về chùa. 32 ni sư chay tịnh chùa Diệu Giác chỉ biết tương chao, rau dưa, vẫn nghe theo lời khuyên của một bác sĩ Tây Y. Xin Phật mở lượng từ bi cho phép 65 trẻ mồ côi tới nương cửa Phật được ăn mặn để thoát đường suy dinh dưỡng. Để có thể chấp nhận những đóng góp đời thường của bá tánh vào bữa ăn hàng ngày của các cháu. Ở Diệu Giác Ni Tự có tấm bảng dạy bài góc đối đỉnh. Có lẽ đối đỉnh là quan hệ đẹp nhất trong các mối quan hệ lượng giác. Đối đỉnh như là sự chụm đầu để cùng tồn tại.